Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trong gợn veo, Xuân Lệ ngồi ở mũi thuyền cảm thấy âm thầm thẹn thùng lần đầu tiên trong đời. Nàng ngồi gần một tiểu sinh tuấn tú đẹp như hoa như vậy, dù hắn là vị hôn phu danh nghĩa của nàng, nhưng quá khứ của hắn quá nổi bật. Giờ đây nàng hoàn toàn không còn những suy nghĩ dư thừa, thậm chí đôi khi còn có cảm giác Kỳ Hàm đối với nàng như đã mờ nhạt giới tính, có thể xem như huynh đệ, cũng có thể như tỷ muội. Nhưng lòng yêu cái đẹp ai cũng có, vậy thì cứ đơn thuần xem hắn như sao trên trời, trăng dưới nước, ngẩng đầu cúi xuống đều có thể nhìn thấy cũng không tệ. Con người quý ở chỗ biết đủ mà vui vẻ, sư phụ thường nói như vậy. Xuân Lệ đã nghĩ thông, không còn gò bó nữa. Nàng chậm rãi thở ra, nhìn về phía dòng nước uốn lượn, hỏi Kỳ Hàm. Chúng ta sắp đi đâu vậy? Kỳ Hàm đang mơ màng, bị nàng hỏi đột ngột kéo về thực tại. Cái gì? Xuân Lệ nghiêng đầu nhìn hắn, do gần gũi nên khuôn mặt tuấn tú của hắn gần ngay trước mắt. Nàng thậm chí có thể thấy bóng mình trong mắt hắn, không khỏi lùi lại một chút, lòng cũng dịu đi vài phần. Ta hỏi, tiếp theo chúng ta sẽ lên chỗ nào? Ồ, Kỳ Hàm ngẫm nghĩ nhìn về phía bờ, im lặng một lúc rồi nói. Theo dòng sông này đi về phía tây, sẽ có một cái ao sen 10 dặm. Nàng có thích ngắm sen không? Xuân Lệ cười khẽ, nếu ta nói không thích, ngươi có thể để ta đi không? Không ngờ nhị thiếu gia căn bản không để ý đến lời nàng, vẫn đắm chìm trong thế giới của hắn tự nói. Năm 10 tuổi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hình ảnh đó đến nay vẫn thường hiện lên trong đầu ta, đỉnh sen trong làn mưa bụi, một chiếc thuyền nhỏ lướt qua, mảnh xanh giữa dòng nước khiến người ta thư thái. Lúc đó ta đã động lòng, Xuân Lệ vô thức nghĩ rằng, chúng ta, hắn nói là Lạc Thần Y, cho dù không phải Lạc Thanh Phong, thì chắc chắn cũng là một nam tử khác của hắn. Nói thật, nghe hắn miêu tả xong, nàng không cảm thấy gì đẹp đẽ, ngược lại còn thấy khó tin. Nàng nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Lúc 10 tuổi, người đã đoạn tụ rồi sao? Nếu đúng như vậy, thì đúng là đã ăn sâu vào máu. Kỳ Hàm tức giận nói, nàng nghĩ gì vậy? Sao lại không hiểu được phong tình? Một mối tình đầu đẹp đẽ như vậy mà nàng vừa mở miệng đã làm hỏng hết. Thật là mất hứng, ha ha, xin lỗi nhé. Xuân Lệ không ngờ hắn lại kích động như vậy, thấy hắn tức giận liền vội vàng xin lỗi. Nàng là người tốt, cũng giỏi tự phân tích, vừa rồi nói như vậy có lẽ đã làm tổn thương lòng tự trọng của Kỳ Hàm. Có lẽ là ta ít thấy nhiều điều lạ, ta chưa từng có mối tình đầu, nên không hiểu. Vậy ngươi ra ngoài lần này là vì hắn sao? Sau này các ngươi có gặp nhau không? Ngươi tìm hắn như thế nào? Xuân Lệ thầm nghĩ, hắn đây là nhớ lại mối tình đầu sau khi bị Lạc Thần Y đá. Cái này đâu phải đi tìm vui vẻ, rõ ràng là đi tìm đau khổ. Biết đâu người ta đã sớm cưới thê tử sinh con đẻ cái rồi. Đến lúc đó Kỳ Hàm thấy chắc chắn sẽ tìm cái chết. Hóa ra trên đường này nàng đi theo thật sự là bảo vệ hắn. Kỳ Hàm mỉm cười nhìn nàng, rồi nói, cái này nàng không cần lo, nàng chỉ cần theo bên cạnh bản thiếu gia, tự nhiên sẽ tìm thấy. Xuân Lệ bĩu môi, nói như thể ta đang tìm vậy, có liên quan gì đến ta chứ? Đương nhiên có liên quan, nếu bản thiếu gia tìm được chân ái, nàng cũng sẽ được hạnh phúc không xa. Xuân Lệ không mấy hứng thú đáp lại, nếu nói được tự do thì cũng được, chỉ là đây rốt cuộc là chuyện gì? Đi cùng vị hôn phu đi tìm chân ái, ăn no rừng mỡ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nàng lại vĩ đại như vậy? Nói cho cùng vẫn là do bản thân không tranh thủ, cuối cùng vì nhiều lý do mà không thể bỏ đi. Cách chương.